Chuyện này hắn đã từng gặp qua ở trong tông môn cho nên không có quan tâm. Không có biện pháp, đành phải đi tới những cái bảng này vậy. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, mình đường đường là kim đan đại viên mãn lại phải chơi đùa với tiểu bằng hữu trúc cơ. Hắn vừa nghĩ như vậy liền hưng phấn bừng bừng, thậm chí nội tâm càng có chờ mong tiến thẳng tới luyện linh bảng. Rất nhanh, hắn tìm được Bạch Gia luyện linh bảng, nơi này có một tấm bia đá, phía trên có từng cái tên. Xung quanh có một ít phòng luyện linh, so sánh với tinh không đạo cực tông, thì bảng đơn của Bạch Gia có quy mô nhỏ hơn quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần không ngại, hắn nhìn thấy khu vực chung quanh có không ít người đang đứng trông xem xét. Có người đang thử, có người qua lại nói chuyện. Ta cũng không phải khi dễ người nhỏ yếu, ta chỉ muốn dẫn tới sát cơ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh, sau đó đi vào phòng luyện linh. Bạch Tiểu Thuần ra tay với danh sách trên bảng trúc cơ, cho nên không có gì ngoài ý muốn. Trên bảng đơn nhanh chóng xuất hiện cái tên Bạch Ảo. Cái tên vừa xuất hiện, liền nằm ở vị trí 100, nhưng rất nhanh nhảy lên vị trí 30, sau đó tiếp tục nhảy nữa, trực tiếp trở thành đệ nhất. Tốc độ tăng lên quá nhanh, không chờ người xung quanh phát hiện, chỉ trong chốc lát, bia đá tỏa ra hào quang sáng ngời. Và lúc này mới có người phát hiện tình hình. Bạch Hạo là đệ nhất, luyện linh 7 lần. Trời ạ, cũng quá nhanh đi. Bạch Hạo hắn không phải thứ tử sao? Tại sao đột nhiên lợi hại như vậy? Làm sao có thể? Năm đó Bạch Tề lúc còn ở trúc cơ cũng chỉ luyện linh tới 6 lần mà thôi. Bạch Hạo lại có thể luyện linh 7 lần. Vào lúc mọi người hô to, Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, làm mọi người chung quanh nghe được, sau đó bước ra khỏi vòng luyện linh, cảm nhận ánh mắt và tiếng nghị luận mọi người, nội tâm hắn thích cảm giác hãnh diện này nhất. Hừ, không phải là ta muốn cảm giác này, ta đang cảm nhận thế giới hoan hô đổ nhi của mình thôi. Dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng không có đen tối đến mức bỏ qua nội tâm, hắn cũng cảm giác mình là một kim đan đại viên mãn nhưng đi tranh đoạt với một đám trúc cơ là chuyện không có ý nghĩa. Vì vậy hắn thẹn thùng tự vấn lòng mình, lúc này hắn khoát tay đi tới bảng đơn khác, đó là hồn dược bảng. Tộc nhân nơi này nhiều hơn luyện linh bảng rất nhiều, dù sao luyện linh rất khó khăn, hồn dược thì tương đối đơn giản một ít. Dù sao Bạch Gia là luyện hồn gia tộc, bọn họ cần phải tu luyện cho nên càng chú ý tới phương diện này. Trên hồn dược bảng bài danh cao nhất chính là trong một nén nhang luyện chế ra 27 phần hồn dược hạ phẩm. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn, sau đó khí phách dâng trào tiến vào phòng hồn dược. Chuyện xảy ra giống hệt luyện linh bảng, sau một nén nhang qua đi, trên hồn dược bảng đã có tên Bạch Hạo xếp vị trí thứ nhất. Nhất là số lượng, luyện chế hồn dược hạ phẩm áp đảo người kia rất nhiều, hắn luyện ra tới 50 phần. Trình độ này nghe mà giận cả người, trong trúc cơ không có người nào làm được điểm này. Tộc nhân đứng xung quanh hồn dược bảng bị kinh động, bọn họ không thể tin được. Tiếng kinh hô truyền khắp bốn phương. Đệ nhất, những 50 phần. Không có khả năng, ta biết rõ Bạch Hạo này, hắn không là cái gì cả, tại sao hắn có thể trở thành đệ nhất? Không nhất định nha, đây gọi là không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng bỗng nhiên nổi tiếng. Mọi người nghị luận với nhau, Bạch Tiểu Thuần nhìn tình cảnh chung quanh, nội tâm vô cùng sảng khoái. Hạo Nhi, nếu người có linh thiêng, nhìn thấy cảnh này không cần cảm tạ vi sư. Ngươi yên tâm, tất cả đó có vi sư làm chủ cho ngươi. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, nghênh ngang đi tới luyện hỏa bảng. Tin tức quan hệ tới việc Bạch Tiểu Thuần đứng đầu luyện linh bảng truyền khắp gia tộc, lúc này càng nhiều người huyên náo xôn xao, thậm chí người Bạch gia đều khiếp sợ. Lúc tin tức truyền khắp nơi, người người trong Bạch gia đều biết, tin tức cũng lọt vào tai thái phu nhân. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, quyết không thể để hắn quật khởi. Trong khu đông của Bạch Gia, dưới tòa tháp cao lầu các xa hoa, thái phu nhân đang ở trong lầu các, ánh mắt sinh ra sát cơ đáng sợ, nàng cầm một bình hoa ném mạnh xuống đất. Trước mặt thái phu nhân có một thanh niên, sắc mặt âm trầm, quần áo quý giá phi phàm, bộ dáng càng là tuấn lãng. Hắn chính là ca ca cùng cha khác miệng với Bạch Hạo, tên là Bạch Tề. Ánh mắt của hắn nhìn bình hoa trên mặt đất, lại nhìn mẫu thân sinh ra sát cơ ngập trời, lập tức lên tiếng. Mẫu thần đại nhân bớt giận, chỉ là tạp chủng mà thôi, không cần giận dữ như vậy. Người khác không hiểu, người còn không hiểu sao? Chẳng lẽ người không xem phương pháp luyện hỏa của hắn? Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn con, lửa giận không giảm. Nếu phụ thần người biết thiên phú của hắn, như vậy uy hiếp với người quá lớn, kẻ này nhất định phải chết. Thái phu nhân cắn răng. Thanh niên nghe xong lại cười lớn. Mẫu thần lo ngại, trước kia ngài phái người diệt sát Bạch Hạo, Không phải không chê vào đâu được, càng không cách nào giấu được phụ thân đại nhân. Nhưng mà sau việc này, phụ thân có nói cái gì sao? Có ngăn cản sao? Thanh niên lạnh nhạt mở miệng. Hắn vừa nói ra lời này, thái phu nhân sững sờ. Chuyện nhỏ cỡ này cũng không cần mẫu thân quan tâm. Bạch Hạo này muốn nhảy, hiện tại ta đi áp hắn xuống là được. Thanh niên lắc đầu, dường như không thèm quan tâm, xoay người rời đi. Sau khi thanh niên đi xa, thái phu nhân mới hít sâu một hơi, nội tâm như có điều suy nghĩ. Nàng vẫn cảm thấy lo lắng cho nên cầm ngọc giản đưa tin ra. Tàng muốn hắn chết ngay trong tối hôm nay. Bên ngoài lầu các, Bạch Tề cười lạnh rời đi, trong tay xuất ra cốt giản. Hắn tìm người hỏi vị trí của Bạch Hạo. Sau khi biết Bạch Hạo đi luyện hỏa bảng, Bạch Tề cười khinh miệt mỉa mai, hắn cũng đi luyện hỏa bảng. Ta sẽ cho người biết tất cả cố gắng của ngươi để chứng minh bản thân mình, trong mắt ta chỉ là trò cười. Ta có thể dùng chân đạp nát tất cả cái tiểu xiếc của ngươi. Bạch Tiểu Tuần lúc này đang sung sướng hớn hở đi tới luyện hỏa bảng. Hắn bay đi thật nhanh, phía sau hắn không xa có không ít người Bạch gia rung động nhìn theo. Hắn muốn đi luyện hỏa bảng sao? Trong cảnh giới trúc cơ có thể đứng nhất ở luyện linh bảng, hồn dược bảng. Nếu như hắn cũng đứng nhất luyện hỏa bảng, Bạch Hạo sẽ nhất phi trùng thiên, nhanh chóng quật khởi. Việc này rất không đúng, trước kia địa vị của Bạch Hạo rất kém, tính cách nhu nhược. Tại sao trước mắt lại cao điệu như thế, tư chất luyện linh lại càng nghịch thiên? Và lúc mọi người kinh hãi không nhỏ, Bạch Tiểu Thuần đã bay tới luyện hỏa bảng trong Bạch gia. Nơi này có dựng một tấm bia đá lớn hơn hai tấm bia khác không ít. Dưới tấm bia đá có những căn phòng luyện hỏa, nơi này có không ít người của Bạch gia, cũng không thiếu tồi tớ. Sau khi nghe được tin tức Bạch Hạo cho nên tới đây xem. Lúc Bạch Tiểu Thuần đến, lúc này có không ít người lên tiếng. Đến, Bạch Hạo đến rồi. Trong vòng một ngày liên tục trở thành đệ nhất của luyện linh cùng hồn dược, ta đánh cược hắn cũng có tạo nghệ luyện hỏa kinh người. Tốt cho Bạch Hạo, trước kia chúng ta không chú ý tới hắn, không nghĩ tới hắn lại ẩn giấu sâu như vậy. Trong lúc mọi người nghị luận thì Bạch Tiểu Thuần cất bước đi tới. Người phía trước liên tục nhường đường, Bạch Tiểu Thuần cảm khái khi phát hiện cảnh này. Bạch Hạo Đổ Nhi, tất cả đều thuộc về ngươi, tư chất luyện linh, luyện hỏa của ngươi tốt hơn ta nhiều. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới Bạch Hạo, càng cảm khái với thiên tư của Bạch Hạo quá cao. Là người Bạch gia đã thiếu nợ ngươi, ta là sư phụ sẽ đòi lại. Ta trừ dẫn xuất kẻ giết người lộ diện còn có một mục đích khác, chính là xem phụ thân, gia tộc của ngươi, sau khi bọn họ phát hiện ra tư chất của ngươi thì quyết định như thế nào. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn đi tới gian phòng luyện hỏa, đi vào trong đóng cửa lại, đám người chung quanh chờ mong. Thậm chí việc này đã có một ít tộc lão của Bạch gia chú ý. Có chút lão gia hỏa rời khỏi tòa nhà của mình đi tới luyện hỏa bảng xem xét. Có thể nói cả Bạch gia đều bị kinh động, Bạch Tiểu Thuần cũng đạt được mục đích của mình. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần tiến vào lồng luyện hỏa không lâu, ở nơi xa có 7-8 đạo hào quang bay tới. Người dẫn đầu là một thanh niên có tu vi kết đan đại viên mãn, toàn thân sinh ra khí chất không tầm thường. Bên cạnh hắn có 7-8 người túm tụng, người nào cũng là thiên kiêu của Bạch gia. Hiển nhiên, lại dùng Bạch Tề để làm thủ lĩnh, bọn họ xuất hiện làm chung quanh rung động. Bạch Tề, thiên kiêu dòng chính, thậm chí đã đạt được danh hiệu kỳ lân tử của Bạch gia. Thú vị nha, hắn là ca ca cùng cha khác mẹ với Bạch Hạo mà. Đám tộc nhân của Bạch gia và tôi tớ đều nhìn chằm chằm vào Bạch Tề, ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Có tộc nhân nhìn thấy Bạch Tề liền sinh ra thần thái cuồng nhiệt. Đối với bọn họ mà nói, thiên kiêu thế hệ này của Bạch gia chính là thiếu tộc trưởng Bạch Tề này. Trong nháy mắt Bạch Tề xuất hiện, những tộc nhân cuồng nhiệt tiến lên bái kiến, cũng có không ít người đứng ở trong đám sinh ra địch ý nhìn sang. Những người này đều là chi thứ của Bạch gia, bọn họ không hợp với dòng chính, nhất là thiên kiêu chi thứ thì càng như vậy. Nơi đây thật náo nhiệt, có người nào nói cho ta biết nơi này xảy ra chuyện gì hay không? Bạch Tề vừa xuất hiện liền tươi cười, hắn gật đầu với những người tiến lên bái kiến, sau đó ánh mắt đảo qua chung quanh. Lúc này thấy mấy trăm người tụ tập nơi đây, làm nội tâm hắn không vui, dù vậy hắn vẫn giấu giếm không biểu lộ ra ngoài. Thiếu tộc trưởng là Bạch Hạo xếp thứ nhất luyện linh bảng và hồn dược bảng, sau đó hắn đi tới luyện hỏa bảng nên kinh động mọi người. Những tộc nhân cuồng nhiệt đứng trước mặt Bạch Tề cung kính trả lời. À, Bạch Hạo sao? Xem ra đệ đệ không nên thân của ta rất được mọi người quan tâm. Cũng phải, ta làm ca ca cũng phải chúc mừng hắn mới được. Bạch Tề lên tiếng, lúc hắn nói câu này, ánh mắt nhiều người mang theo ý nghiền ngẫm. Tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa Bạch Tề, Bạch Hạo như thế nào. Đúng lúc này, trên bia đá luyện hỏa sinh ra hào quang sáng ngời, cái tên Bạch Hạo xuất hiện ở vị trí thứ nhất. Phía sau tên hắn chính là Thất Sắc Hỏa. Thất Sắc Hỏa, hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần tận lực khống chế thành tích. Dù sao Bạch Hạo tu sĩ là trúc cơ, mặc dù hắn làm việc cao điệu cũng phải biết là hăng quá thì hóa dở, làm không tốt dẫn xuất hậu quả cũng không tốt. Mà Thất Sắc Hỏa đã là cực hạn, đây là tiêu chí của luyện hồn sư tam phẩm. Luyện hồn sư tam phẩm với tu vi trúc cơ là một tồn tại cực kỳ hiếm thấy, đủ để oanh động bát phương. Đừng nói là tại Bạch Gia, cho dù trong thành cự quỷ cũng sẽ gây ra oanh động không nhỏ. Thất Sắc Hỏa, Bạch Hạo hắn là luyện hồn sư tam phẩm. Trời ạ, điều này sao có thể chứ? Ta biết rõ rất nhiều tộc lão kết đan cũng chưa đạt tới luyện hồn sư tam phẩm. Người chung quanh, cho dù là dòng chính hay chi thứ, đều bị ba chữ Thất Sắc Hỏa làm rung động mãnh liệt. Ngay cả tộc lão xuất hiện cũng bị thành tích này làm cho ngạc nhiên. Nhìn thấy mọi người như thế, sắc mặt Bạch Tề không biểu tình, nhưng nội tâm không vui, ánh mắt mang theo sự âm trầm. Và lúc mọi người bạo động, Bạch Tiểu Thuần cũng bước ra khỏi phòng luyện hỏa. Hắn nghe người chung quanh nghị luận thì vui mừng, suy nghĩ chính mình cao điệu đã không kém lắm, dùng thành tích đệ nhất của ba bảng đủ làm cho người muốn giết hắn phải phát điên, đồng thời cũng có thể dò xét thái độ của tộc trưởng. Và lúc ánh mắt mọi người chung quanh nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong những ánh mắt này có hâm mộ, phức tạp, có giật mình, đủ các loại cảm xúc ẩn chứa. Bạch Tề cũng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo vẻ chán ghét và lạnh lùng. Ánh mắt của hắn làm Bạch Tiểu Thuần chú ý, hắn nhìn sang, phát hiện người này chính là Bạch Tề. Cho dù hắn lần đầu tiên gặp Bạch Tề, nhưng thông qua tu vi và ánh mắt của đối phương, lập tức phán đoán ra thân phận. Bạch Tề sao? Bạch Tiểu Thuần nheo mắt đứng tại chỗ cũng không nói gì. Đám người chung quanh dần dần nhìn ra mánh khóe, cả đám an tĩnh lại. Không ít tộc nhân chi thứ nhìn hai huynh đệ đối mặt với nhau, trong sắc mặt mang theo hứng thú, hiển nhiên là muốn biết giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì. Rất đắc ý sao? Và lúc mọi người chung quanh im lặng, Bạch Tề nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn lên tiếng, sau đó khi thế kiết đan đại viên mãn nghiền áp chung quanh, giọng nói quanh quẩn sống như thiên lôi, trong chốc lát nổ vang thiên địa. Rất nhiều người không chịu nổi phải lui ra sau. Đệ nhất ba bảng đúng là thành tích tốt. Bạch Tề lên tiếng giống như chúc mừng. Ánh mắt lại lạnh lùng như băng. Làm gì như giống chúc mừng người khác. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang. Hắn muốn xem Bạch Tề này muốn nói cái gì với mọi người. Cũng muốn biết quan hệ thế nào với Bạch Hạo. Hắn đang chờ đợi. Bạch Hạo, ngươi làm chuyện này là quá mức. Người khác thì không biết ngươi. Ta là ca ca của ngươi. Ta còn không biết sao. Dựa vào thực lực của ngươi, làm sao có thành tích này được? Không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để gian lận, ngươi thực làm ta thất vọng. Bạch Tề lên tiếng, hắn nâng tay phải, lấy lệnh bài thân phận của mình, sau đó điểm vào luyện hỏa bảng. Cái tên Bạch Hạo xếp thứ nhất dần dần mờ đi, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng Bạch Tề dựa vào thân phận thiếu tộc trưởng của mình, xóa tên Bạch Hạo ra khỏi luyện hỏa bảng. Hành động này làm nhiều người sững sờ, sau đó lại xôn xao. Gian lận sao? Ta nói tại sao Bạch Hạo trước kia vô cùng yếu đuối mà lại quật khởi như vậy thì ra là gian lận. Thú vị nha, ai biết là có gian lận hay không? Lúc người chung quanh nghị luận, Bạch Tề mặt biểu tình lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt chán ghét biến thành khinh miệt. Dường như hắn đang dùng ánh mắt nói cho Bạch Tiểu Thuần biết, tất cả cố gắng của ngươi trong mắt ta chỉ là trò hề, chỉ cần dẫm một cái là nát. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn không tức giận chút nào. Hắn nhìn Bạch Tề, cố ý vu oan, lại trực tiếp xóa thành tích của Bạch Hạo. Nghĩ đến bài danh của hắn trên luyện linh bảng và hồn dược bảng chắc cũng bị xóa rồi. Thậm chí không cần suy nghĩ quá nhiều, Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ trong cuộc sống sau này của mình sẽ gắn liền với hai chữ gian lận. Hành động không thèm điều tra, trực tiếp xóa đi thành tích của mình cũng nói rõ được nhiều việc. Ca ca của Bạch Hạo đúng như lời đồn là cực kỳ lạnh lùng với Bạch Hạo. Không cho chút cơ hội à? Bạch Tiểu Thuần than thở, hắn không tức giận mà chỉ bi ai thay cho Bạch Hạo. Ta có thể xác định, Thái Phu Nhân, Bạch Tề đã có hành động với Bạch Hạo. Hiện tại ta rất muốn xác định thái độ của tên phụ thân kia. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, Bạch Tề lại lên tiếng. Bạch Hạo, xem mặt mũi ta và ngươi cùng chung phụ thân, ta không muốn giáo huấn ngươi. Ngươi thân là thứ tử nên có tư cách lưu tên mình trên bia thành tích. Nhưng ngươi gian lận nên không có tư cách. Ngươi là đệ đệ của ta, Ta hy vọng nhìn thấy ngươi trở nên nổi bật, vốn có ý định đến chúc mừng, hiện tại ngươi làm ta quá thất vọng. Bạch Tề lắc đầu, hắn không nói nữa, lập tức ôm quyền cúi đầu với mọi người chung quanh. Chư vị thân tộc, hành vi của Bạch Hạo, Bạch Tề ta thay hắn tạ lỗi với mọi người. Nói xong, Bạch Tề ôm quyền, không thèm nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó mang theo người của mình bay lên không trung. Bạch Tiểu Thuần yên lặng đứng đó, cảm nhận được ánh mắt nhìn mình. Sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần cười khẽ, không nói một lời, xoay người rời đi. Bạch Tề này, ta thật xem thưởng hắn, có thể làm việc này cũng chứng minh hắn có tâm cơ thủ đoạn. Sau khi trở về gian phòng ở khu Bắc, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân trên giường như có điều suy nghĩ. Nếu là câu cá, ta đã ném mồi ra rồi, hắn có thể xóa thành tích nhưng không thể xóa đi nhân tâm. Có lẽ sẽ cho người tới giết ta, không cho ta chút cơ hội nào nữa. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lúc, suy nghĩ mình có nên ra ngoài một chuyến hay không. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhắm mắt ngồi xuống tu luyện bất tử trường sinh công. Sau khi hoàng hôn hàng lâm, đột nhiên thân thể Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hư ảnh trọng điệp. Một phân thân của hắn rời khỏi gian phòng, lặng lẽ lao ra ngoài thành trì. Cùng lúc đó thì bản tôn Bạch Tiểu Thuần giấu giếm khí tức, trừ khi đẩy cửa tiến vào, nếu không dựa vào cảm ứng sẽ không phát hiện sự tồn tại của hắn được. Bên ngoài Bạch gia, hỏa phân thân của Bạch Tiểu Thuần mặt không biểu tình bay đi, tốc độ không nhanh, vẫn duy trì tu vi trúc cơ, bay về hướng thành cự quỷ. Cũng không bao lâu, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hơi động, hắn dừng bước và quay người nhìn ra phía sau. Hắn thấy trên bầu trời xa xa có một đạo hào quang đang dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Trong hào quang này có một nam tử trung niên, trên người mang theo sát khí rất mạnh, trên miệng còn nở nụ cười dữ tợn. Hắn mang theo sát cơ rất nồng đậm, quanh người còn có không ít oan hồn, vừa nhìn đã biết là một gã luyện hồn sư. Người này chính là nam tử trên tòa tháp cao ngày đó, cũng là người đứng bên cạnh thái phu nhân. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng cười lạnh. Ta đã chờ ngươi rất lâu, rốt cuộc ngươi cũng tới. Tên nam tử trung niên nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đứng lại chờ mình, hắn cũng sững sờ. Trên thực tế thì mấy ngày hôm nay hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, bởi vì ở trong Bạch gia hắn không dám ra tay. Vì hôm nay thánh phu nhân rất giận dữ ra lệnh, hắn đã có ý định là phải lập tức ra tay trong gia tộc. Thật không ngờ đối phương buổi tối lại ra ngoài. Hắn vui mừng đuổi theo phía sau, trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thuần. Không rõ tại sao, nội tâm hắn vô cùng rung động. Ngươi! Vào lúc nói, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên. Hắn nâng tay điểm tới một chỉ vào nam tử trung niên. Dưới một chỉ này, hàn khí bộc phát bao phủ bát phương. Không chờ nam tử trung niên kịp phản ứng, lúc này hàn khí bao phủ cả không gian, sắc mặt hắn đại biến, hô hấp dồn dập. Hắn muốn lui ra sau, đột nhiên không gian chung quanh biến thành băng hàn. Không có khả năng. Trung niên áo đen giống to, bộ dáng hoảng sợ giống như gặp quỷ. Cảm giác nguy cơ sinh tử nổ vang trong đầu óc hắn. Lúc này hắn cắn chót lưỡi, há miệng phun ra máu tươi. Tất cả oan hồn quanh người hắn đều tự bạo. Hắn có ý đồ rời khỏi khu vực của hàn khí bao phủ, thậm chí còn cảm thấy không an toàn, đột nhiên thân thể tự bạo. Lúc này nửa người dưới của trung niên áo đen nổ tung, hắn kêu thảm thiết, rồi dựa vào nửa người trên lùi ra phía sau, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ đến tận cùng. Người không phải Bạch Hạo. Trung niên áo đen run rẩy, hắn muốn lùi ra phía sau, Bạch Tiểu Thuần đã bước tới trước mặt, nâng tay phải lên. Mặc kệ nam tử trung niên kêu gào thảm thiết, hắn đặt tay lên đỉnh đầu của đối phương. Đạo hữu, trung niên áo đen thét lớn, tâm thần rung động mãnh liệt. Nhưng không chờ hắn nói xong, tiếng kêu gào im bặt, hai mắt hắn sung huyết, đầu óc nổ tung. Hắn nghe được Bạch Tiểu Thuần nói ra hai chữ, siêu hồn. Đại đa số tu sĩ đều nắm giữ phương pháp siêu hồn, thậm chí đây cũng không phải thần thông gì khác biệt, mà là cưỡng ép mang linh thức của mình tấn công với ý thức của đối phương. Dùng phương thức bá đạo trực tiếp truy tìm trí nhớ. Mặc dù tồn tại một ít kỹ xảo có thể siêu hồn không gây tổn thương tới linh hồn của đối phương, nhưng đối với trung niên áo đen này, mặc dù Bạch Tiểu Thuần không am hiểu về siêu hồn, cũng chẳng có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng hắn lại muốn làm như vậy. Không phải là vì chính mình, mà hắn làm vì Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần siêu hồn tìm trí nhớ, trung niên áo đen không ngừng run rẩy, trí nhớ của hắn bị Bạch Tiểu Thuần đọc được. Ở trong gia tộc Bạch gia này, bản tôn Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Tên là Hứa Tài, thì ra là vậy. Quả nhiên, thái phu nhân, bởi vì Bạch Hạo lộ ra tu vi trúc cơ, liền an bài hơn 10 người đuổi giết. Bạch Hạo chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng dựa vào mưu lược, trên đường lại dùng các thủ đoạn mai phục, thậm chí là thi triển cả đa sắc hỏa, làm những người kia vồ hụt, càng là bị hắn giết đi một ít. Bạch Tiểu Thuần động dung, hắn thông qua trí nhớ của tên trung niên nhìn thấy hình ảnh đuổi giết Bạch Hạo ngày đó. Hắn nhìn thấy Bạch Hạo vận dụng đa sắc hỏa giống như hạ bút thành văn. Trung niên Hứa Tài này cũng phải giật mình khi gặp phải, dù sao hắn cũng là luyện hồn sư tam phẩm, cho nên không nhìn ra quá sâu. Bạch Tiểu Thuần thì lại khác. Loại thủ đoạn này, Bạch Tiểu Thuần cũng phải hít hơi khí lạnh, hắn càng cảm thấy Bạch Hạo này không tầm thường, chỉ đáng tiếc là ý chí quá cường liệt. Đáng tiếc cuối cùng tu vi quá yếu, chúng phải diệt hồn ấn, truyền tống đào tại, nhưng tâm mạch bị đoạn tuyệt. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, lúc này hắn đã chứng minh được suy đoán của mình. Bạch Hạo chết không phải do tu vi trúc cơ sơ kỳ quán, mà có quan hệ tới tư chất luyện hỏa. Thái phu nhân sao? Bút ký của Bạch Hạo chắc đang nằm ở chỗ nàng. Trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hư ảnh trọng điệp, thủy phân thân của hắn bay ra. Phân thân trực tiếp rời khỏi gian phòng, một đường che giấu chấn động đi tới tòa tháp cao của Thái phu nhân. Dùng thần thức của Bạch Tiểu Thuần hôm nay, nếu hắn tận lực che giấu thì cả Bạch gia này hiếm có thủ sĩ nguyên anh nào phát giác, chỉ có thiên nhân lão tổ mới có thể. Thế nhưng thiên nhân lão tổ không rảnh rỗi đến nỗi mở thần thức ra dò xét liên tục 24/24, càng không cần nói là sẽ đi để ý dò xét hắn. Lúc này là đêm tối, thủy phân thân của Bạch Tiểu Thuần đi tới tháp cao. Hắn ẩn giấu khí tức, tiến vào lầu các, tìm được Thái phu nhân. Trong lúc tìm kiếm bút ký, bỗng nhiên thủy phân thân của Bạch Tiểu Thuần hơi động, hắn dừng lại bên ngoài lầu các của Thái phu nhân, ánh mắt nhìn vào trong phòng. Giờ phút này, ngoại trừ Thái phu nhân, còn có cả Bạch Tề. Tề nhi, người nên đọc kỹ bút ký của tiểu thập chủng Hạo Nhi, Bạch Hạo nhiều hơn, tranh thủ thông hiểu đạo lý trong đó, luyện chế ra thập nhất sắc hỏa. Như vậy lão tổ càng trọng thị người hơn trước. Trong lầu các, Thái phu nhân tâm thần không yên, lên tiếng dặn dò Bạch Tề. Như vậy lão tổ mới kiên trì với suy nghĩ của mình, đồng ý mở ra tổ địa cho ngươi. Trong tổ địa có thờ phụng một phần thiên nhân hồn duy nhất của Bạch gia chúng ta. Một khi tổ địa mở ra, tất cả tộc nhân sẽ được tiến vào. Tuy nói ai cũng có thể đạt được thiên nhân hồn. Nếu người đã đạt được lão tổ chỉ định, thì đám người chi thứ không nói được lời nào, cuối cùng sẽ do người chiếm được. Một khi người đạt được thiên nhân hồn, lập tức đi đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn trong gia tộc, từ đó có thể kết anh thành công. Dù sao thì gia tộc lớn như vậy, quá nhiều người nhìn chằm chằm vào ngũ hành thiên thú hồn. Cho dù là phụ thân ngươi cũng không thể trực tiếp cứ thế mà cấp cho ngươi được. Thái phu nhân nhìn Bạch Tề trước mặt không ngừng dặn dò. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài lầu các nghe lén, nghe Thái phu nhân nói chuyện, trong mắt xuất hiện tia sáng. Hắn dần dần nghe ra nguyên nhân. Bạch Tề này thân là thiên kiêu của Bạch gia, có tư chất luyện hồn sư không tầm thường. Mặc dù hôm nay chưa đạt tới hoàng phẩm, dường như là có nắm chắc khi luyện chế thập nhất sắc hỏa. Thậm chí Bạch gia lão tổ cũng xem trọng hắn, hoàn toàn đối lập với tin tức mà Bạch Tiểu Thuần đạt được lúc trước. Xem ra, Bạch gia thực sự có ý định để Bạch Tề đi tranh đoạt vị trí người thừa kế Minh Hoàng. Dù sao thì tư chất luyện hồn này, nếu luyện linh nguyên anh của bản thân sẽ có hy vọng lớn hơn một chút. Tất cả điều kiện tiền quyết là Bạch Tề phải trở thành nguyên anh. Chỉ có điều gia tộc Bạch gia quá lớn, vì cân đối các mạch cho nên không cách nào trực tiếp cấp ngũ hành thiên thú hồn cho Bạch Tề. Vì vậy Thái phu nhân và phụ thân của Bạch Tề phải vận động hành lang mở ra thí luyện trong tổ địa. Trong thí luyện này có thiên nhân hồn duy nhất của Bạch gia, nếu tộc nhân nào đạt được thiên nhân hồn sẽ được đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn, mà thứ này ở trong âm thầm đã được dự định cấp cho Bạch Tề. Như vậy đương nhiên không có chuyện ngoài ý muốn sẽ bị Bạch Tề thu lấy. Các chi thứ khác không còn gì để nói. Có điều trong lúc đó có một trọng điểm, chính là thiên nhân của Bạch gia phải đồng ý chuyện này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng nghe được ngữ khí Thái phu nhân có nắm chắc không nhỏ là thuyết phục được thiên nhân lão tổ. Đây là vì Bạch Tề nên mới mở ra tổ địa. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó tim đập thình thịch. Việc này chính là một cơ hội lớn. Người khác đạt được thiên nhân hồn chỉ là biểu tượng, sẽ dùng đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn. Nhưng với ta thì khác, ta có thể trực tiếp dung hợp nó. Bạch Tiểu Thuần cười cười, ánh mắt sáng lên. Đúng lúc này sắc mặt Thái phu nhân thay đổi, một cái ngọc giản trong túi chữ vật của nàng vỡ vụn, chính là mệnh giản. Hứa Tài chết rồi. Bạch Tề sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn ngọc giản. Hứa Tài bị phái phu nhân phái đi diệt sát Bạch Hạo. Hắn biết rõ tu vi Hứa Tài không bằng mình, nhưng nói cho cùng thì cũng là tu sĩ kết đan. Một tu sĩ kết đan đi đánh chết tu sĩ trúc cơ mà vẫn lạc, đây là điều không bình thường chút này. Điều này sao có thể? Tiểu tạp chủng chỉ có tu vi trúc cơ mà thôi. Chẳng lẽ là phụ thân ngươi? Sắc mặt thái phu nhân tái nhợt, nàng hoảng sợ. Mẫu thân không nên hoảng hốt, Hứa Tài không thể bị Bạch Hạo giết chết, tuyệt đối cũng không phải phụ thân giết. Nếu ta phán đoán không sai, tiểu tạp chủng này ra ngoài đã có được một ít tạo hóa nên có người tương trợ. Hứa Tài đã bị người tương trợ hắn đánh chết. Ánh mắt của Bạch Tề xuất hiện hàn quang. Dám nhúng tay vào việc của Bạch gia, bất kể là ai, lá gan quá lớn. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài lầu các sờ sờ cái mũi, hắn cũng có cảm ứng việc của họa phân thân. Hắn cũng không ngờ Hứa Tài lại yếu kém, không chịu nổi như vậy. Vừa siêu hồn xong thì đã hồn phi phách tán. Trong lầu các hiện tại, thái phu nhân nghe Bạch Tề nói vậy mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Nàng không sợ Bạch Hạo có người tương trợ, nàng lo lắng nhất chính là phu quân của mình nhúng tay vào. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì cảm thấy phu quân mình sẽ không làm ra chuyện như vậy. Bất kể như thế nào, Bạch Hạo phải chết, đêm dài lắm mộng, thái phu nhân lo lắng nói. Mẫu thần yên tâm, cùng lắm là chờ lão tổ mở ra tổ địa, và bên trong tổ địa ta sẽ tự mình ra tay diệt sát hắn. Ta cũng không tin người tương trợ hắn có thể tiến vào trong tổ địa được. Bạch Tề ngẩng đầu cười lạnh. Cũng tốt, ta sẽ thương lượng với phụ thân của ngươi một chút, tranh thủ trong mấy ngày này thuyết phục lão tổ mở ra tổ địa. Thái phu nhân không có chủ ý, nhìn thấy Bạch Tề tự tin như vậy, nàng cũng an tâm. Bên ngoài lầu các, Bạch Tiểu Thuần nghe lén tất cả. Nội tâm hắn cười lạnh, hắn càng nhìn càng không vừa mắt với mẫu tử nhà này. Tổ địa sao? Cũng tốt, nếu có việc này, ta cứ chờ vào tổ địa giải quyết một thể. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, hắn tiếp tục nghe lén một hồi rồi mới quay người rời đi. Sau khi hai phần thân biến mất, trong gian phòng của khu Bắc, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Ta làm việc cao điệu cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân, thu hoạch hôm nay chính là tin tức tổ địa sắp được mở ra. Tốt lắm! Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây, hắn sắp đạt được thiên nhân hồn thứ tư, nội tâm vô cùng vui sướng. Bút ký và thiên nhân hồn, ta sẽ đạt được tất cả trong tổ địa. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây lại nhíu mày. Nhưng cũng phải chuẩn bị một chút mới được. Một khi động thủ trong tổ địa, nhất định sẽ kinh động cả Bạch gia, cho nên phải đảm bảo an nguy của chính mình. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát rồi đi lại trong phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi lại nhìn tầng tầng trận pháp bảo hộ của Bạch gia. Sau khi trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần tiến lên phía trước, thân thể hắn phân giải và biến mất trong nháy mắt. Đột nhiên hắn xuất hiện bên ngoài của Bạch gia. Cảm giác khó chịu vẫn tồn tại nhưng đã nhỏ đi không ít. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, lại bước một bước tiến vào khu Bắc. Bất tử cấm có thể dễ dàng xuyên thấu trận này. Nếu chỉ như vậy cũng chưa ổn thỏa lắm, cần phải hai bút cùng vẽ thì mới an toàn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, trong mấy ngày kế tiếp không có ai quấy rầy, hắn bắt đầu nghiên cứu trận pháp của Bạch gia, ý đồ tìm kiếm ra sơ hở. Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần không quá am hiểu về mặt trận pháp, nơi này lại là man hoang. Nếu như còn ở Thông Thiên Hà, hắn sẽ tìm kiếm trang bị và lý giải trận pháp để xem xét cụ thể. Hôm nay đang sống man hoang, hắn không có điều kiện để chuẩn bị. Chỉ có thể dùng phương pháp của man hoang, việc này nên hỏi Chu Nhất Tinh. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây lập tức truyền âm với Chu Nhất Tinh, lại bảo Chu Nhất Tinh nghĩ biện pháp tìm hiểu một ít sơ hở trong trận pháp của Bạch gia. Lúc này Chu Nhất Tinh cùng Lý Phong đang ở thành Cự Quỷ, bởi vì không hợp cho nên không ở chung. Sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần truyền âm, tâm tình kích động, vừa nghe phải phá hư đại trận của Bạch gia, Chu Nhất Tinh há hốc mồm. Làm không được, gia tộc như Bạch gia có đại trận thủ hộ vô cùng lợi hại, ta làm không được. Chu Nhất Tinh cười khổ. Sau khi trả lời, hắn do dự một chút. Lần trước hắn gặp phải Lý Phong, nhìn thấy sắc mặt đối phương đắc ý, hắn âm thầm suy đoán, có lẽ Bạch Tiểu Thuần đã bảo Lý Phong làm nhiệm vụ gì đó, và Lý Phong hoàn thành rất tốt, cho nên hắn thấy sốt ruột. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Chu Nhất Tinh trả lời thì cũng nhíu mày, đang muốn truyền âm hỏi Lý Phong, Chu Nhất Tinh lại truyền âm tới. Bạch Đại Sư, ta chỉ có một biện pháp nhưng hao tốn cực lớn, nhưng nhất định là sẽ thành công. Chỉ cần có sát hồn đinh, hơn nữa cần hơn một cây, như vậy, sau khi cố định từ bên trong, có thể mượn nhờ lực lượng của sát hồn đinh nổ tung ở trong thời gian đặc biệt, như vậy có thể làm đại trận Bạch Gia vỡ vụn ra một tia. Nó chỉ duy trì trong vài cái hô hấp là sẽ khép lại. Sát hồn đinh rất đắt, ta mua không nổi. Chu Nhất Tinh lập tức truyền âm, hắn mang những biện pháp mà mình biết nói ra. Suy nghĩ không phải là mình không có biện pháp, mà là sát hồn đinh kia quá đắt. Khu bắc của Bạch Gia, Bạch Tiểu Thuần nghe Chu Nhất Tinh trả lời, đôi mắt sáng lên. Với hắn mà nói thì tiền không thành vấn đề, chỉ cần có thể giúp hắn chạy trốn, chuẩn bị nhiều hơn một ít cũng được, tất cả đều đáng giá. Vì vậy hắn truyền âm cho Chu Nhất Tinh, cũng ước định nơi gặp mặt với nhau. Bạch Tiểu Thuần lại phân ra một cái phân thân rời khỏi Bạch Gia. Rất nhanh, Chu Nhất Tinh đã gặp phân thân Bạch Tiểu Thuần tại nơi tương kiến. Vừa tới, thấy mặt, không đợi Chu Nhất Tinh mở miệng, Bạch Tiểu Thuần vỗ túi trữ vật lấy ra một cái lò đan. Lò đan này không lớn, không tính là nhỏ. Hắn ném tới trước mặt Chu Nhất Tinh, Chu Nhất Tinh sững sờ. Cầm, đi mua sát hồn đinh. Bạch Tiểu Thuần vung tay, hào khí nói một câu. Chu Nhất Tinh chần chờ tiến lên xem xét liền khiếp sợ. Hắn nhìn thấy trong lò đan này chính là nước của Thông Thiên Hà. Đôi mắt hắn như sắp rớt ra ngoài. Cái này... Đầu óc Chu Nhất Tinh kêu lên ù ù, cảm nhận linh khí trong lò đan bốc lên, toàn thân run rẩy. Hắn đã lớn như vậy nhưng chưa từng gặp nhiều nước Thông Thiên Hà, càng biết rõ là một lò đan nước này sẽ bán ra có giá trị khổng lồ. Có đủ không? Bạch Tiểu Thuần đắc ý lên tiếng. Hắn chỉ lấy ra nửa thùng lớn mà thôi. Đủ, quá đủ. Chu Nhất Tinh kích động run rẩy. Mua nhiều sát hồn đinh một chút, hơn nữa cũng mua thật nhiều truyền tống phù và oan hồn cho ta. Bạch Tiểu Thuần đến dặn dò một phen, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Chu Nhất Tinh nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, hắn càng cảm thấy Bạch đại sư này cao thâm khó lường. Tiện tay xuất ra nhiều nước Thông Thiên Hà như vậy, người bình thường không thể làm ra thủ bút đến thế. Hắn càng kiên định với suy nghĩ là phải đi theo Bạch đại sư. Chu Nhất Tinh hoàn thành mua sắm sát hồn đinh ở tại thành Cự Quỷ trong thời gian ngắn. Dù sao pháp bảo sát hồn đinh này chỉ có số lượng ít chứ không phải không mua được, cần tốn chút thời gian và tinh lực thì sẽ hoàn thành. Dù sao, Chu Nhất Tinh không quen tình hình, hắn do dự một lúc sau đó đi tìm Lý Phong. Sau khi bàn bạc với nhau một phen, Lý Phong cũng không dám quấy rối. Dù sao đây là nhiệm vụ của Bạch đại sư, hắn cần phải phối hợp. Lúc này phát động nhân mạch của mình giúp Chu Nhất Tinh tìm kiếm sát hồn đinh. Bởi vì việc này hai người đã hòa hợp không ít. Bạch Tiểu Thuần đang chờ đợi cho nên cũng ít xuất hiện trong Bạch gia. Ngày bình thường hắn ít ra ngoài, chỉ ngồi trong phòng tu luyện bất tử trường sinh công. Đáng tiếc trong màn hoang không có đan dược bổ sung. Cũng may trong túi trữ vật của hắn còn lưu lại không ít vật phẩm hắn đã cắt xén được khi làm vạn phu trưởng tại trường thành. Mặc dù không để cao quá lớn, nhưng bất tử cân đã đại thành. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần tính toán, mình cần phải tu hành tới khi bất tử cân triệt để viên mãn. Trước khi tiến vào tổ địa, ta phải tăng bất tử cân lên đại thành, chạm đến gông cùm tầng thứ ba. Như vậy thì cái mạng nhỏ này mới an toàn một chút. Bạch Tiểu Thuần quyết định hắn trừ tu hành cũng luyện linh vĩnh dạ tán lên 11 lần. Sau khi luyện linh vĩnh dạ tán 11 lần, bộ dáng của nó đã cải biến. Mặc dù vẫn là cây dù, nhưng lại giống như kim thiết, toàn thân đen bóng không nói. Trên nó càng có sát khí nồng đậm, cái mặt quỷ càng đáng sợ hơn trước. Đáng tiếc là thiếu oan hồn, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Nếu hắn có đủ oan hồn, hắn hận không thể mang mọi thứ trong người luyện linh 11 lần. Trước mắt hắn không làm được, dù sao hắn cần oan hồn để nếm thử luyện chế thập nhị sắc hỏa. Loại tiêu hao lớn như vậy, cho dù hắn âm thầm phái phân thân đi mọi nơi tìm bắt oan hồn, hơn nữa có cả Chu Nhất Tinh cùng Lý Phong tìm thì cũng chỉ đủ trèo trống mà thôi. Dù sao thì dùng nước Thông Thiên Hà đi mua sẽ kinh động tới người khác, như vậy thì bản thân Bạch Tiểu Thuần không muốn. Cũng may Bạch Tiểu Thuần được bút ký của Bạch Hạo dẫn dắt nên có hy vọng luyện thành thập nhị sắc hỏa rất lớn, nếu không Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý định đi bắt oan hồn. Mấy ngày qua trừ tu hành thì hắn không ngừng nghiên cứu cách điều chế thập nhị sắc hỏa. Bởi vì oan hồn không nhiều, hắn cũng không dễ dàng thử nghiệm, chỉ có thể thôi diễn trong đầu, xác định là mình có nắm chắc thật lớn, cho nên sau đó mới chuẩn bị luyện chế một lần. Thời gian nửa tháng qua nhanh, Bạch Tiểu Thuần tu hành bất tử trường sinh công có tinh tiến, hắn thôi diễn thập nhị sắc hỏa gặp phải bình cảnh. Xem ra, phải thử mới biết. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào hồn tháp. Oan hồn bên trong, tính gộp lại cũng đủ cho hắn 3 lần luyện chế. Xoắn suýt một phen, sau khi Bạch Tiểu Thuần ổn định tâm thần, lại sử dụng mặt nạ che giấu khí tức mới bắt đầu dám luyện hỏa. Khi oan hồn bay ra, Bạch Tiểu Tuần phất tay trực tiếp luyện chế từ nhất sắc hỏa, sau đó nhanh chóng luyện lên thập nhất sắc hỏa. Bạch Tiểu Tuần khẩn trương. Hắn rất lo lắng thất bại, một khi thất bại thì tổn thất rất lớn. Lúc này hắn tập trung tinh thần luyện chế, sau khi bản thân ổn định cảm xúc mới bắt đầu luyện chế thập nhị sắc hỏa. Lúc rất nhiều oan hồn dung nhập vào thập nhị sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần càng ngưng trọng, tốc độ hơi chậm lại. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác như tâm thần của mình không thể trèo chống nổi. Hỏa diễm bất ổn và có dấu hiệu sắp dập tắt. Bạch Tiểu Thuần liền xuất ra một phân thân, lại đồng tâm hiệp lực luyện chế cùng với bản tôn. Dùng phân thân phối hợp chính là phương pháp Bạch Tiểu Thuần thôi diễn nhiều ngày qua. Hắn phát hiện còn thừa lại hai phân thân cũng không để làm gì. Dù sao nói thế nào thì cũng là nhất tâm nhị dụng. Một phần phân thân là tốt rồi. Lúc này có phân thân tương trợ, hợp nhất thập nhất sắc hỏa dung hợp ổn định lại. Thời gian trôi qua, một giờ sau, Bạch Tiểu Thuần hoàn tất cả trình tự. Biển lửa chung quanh đã biến thành 12 màu. Bạch Hạo nói phi thường chính xác, hỏa chỉ là một loại biểu hiện mà thôi, không phải tồn tại thực chất. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vui mừng, hắn hít sâu, sau đó hiểu rõ là mình đã thành công. Trước mắt chỉ cần mình nguyện ý là có thể diễn biến thành hồn dược trung phẩm, chỉ cần ngưng tụ biển lửa lại một chỗ là có thể ngưng thành hỏa diễm. Hắn không ngờ rằng mình có thể thành công luyện chế thập nhị sắc hỏa trong một lần duy nhất. Ha ha, Bạch Tiểu Thuần quả là một thiên tài. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn nâng tay, ngưng tụ biển lửa vào một chỗ, hắn muốn biến nó thành thập nhị sắc hỏa. Và lúc này thì lại có việc ngoài ý muốn xảy ra. Trong lúc biển lửa co rút lại và sinh ra cuồng bạo, khí tức cuồng bạo bộc phát làm Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ. Uy lực của nó vô cùng khủng bố, vụ nổ sắp bộc phát càn quét bốn phương. Đây chính là thập nhị sắc hỏa A, một khi nổ tung sẽ có uy lực kinh thiên động địa. Dạ Bạch Tiểu Thuần sợ hét lên. Nếu như có luyện hồn sư khác ở đây, cho dù có là hoàng phẩm cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Vừa vặn những năm qua, Bạch Tiểu Thuần liên tục cảnh giác với mấy cái vụ tạc lô, cho nên hắn có thể khống chế một chút. Lúc này, hắn xem cuồng bạo giống như tạc lô, mặc dù cũng hái hùng khiếp vía nhưng phản ứng cực nhanh. Tay phải hắn buông ra, bấm niệm pháp quyết, hàn khí xuất hiện, hai tay liền đẩy hàn khí vào trong thập nhị sắc hỏa. Lúc này biển lửa bị áp chế, hỏa diễm chậm rãi biến mất, xuất hiện trước mặt hắn chính là hồn dược trung phẩm. Những người khác nhìn thấy hồn dược trung phẩm nhất định sẽ cao hứng, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại đau khổ. Hắn ngơ ngác nhìn hồn dược trung phẩm. Ta không muốn dược, ta muốn hỏa mà, tại sao lại như vậy? Bạch Tiểu Thuần dùng sức bứt tóc của mình, hồi tưởng lại trình tự luyện hỏa. Hắn không cho rằng là mình làm sai. Nhất định là lúc cuối cùng khi ngưng tụ hỏa diễm lại, không thành hỏa. Nhất là nhớ lại lực lượng khủng bố trong thập nhị sắc hỏa bùng nổ, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn thấy sợ. Chẳng lẽ ta luyện dược thường xuyên xảy ra ngoài ý muốn, cũng bị lây lan, lúc ta luyện chế hỏa cũng xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm cả kinh. Sau nửa ngày, hắn mới nhìn sang hồn tháp, xoắn suýt suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không. Chỉ có như vậy thì mới tìm ra sai lầm được. Sau một lúc lâu, hắn cắn răng lấy oan hồn luyện chế. Lúc luyện thành thập nhất sắc hỏa thì cắn răng dừng lại. Không thể làm ở chỗ này. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xoay tròn, hắn thu phân thân lại và thập nhất sắc hỏa lại, lại cầm hồn tháp lao ra ngoài. Lúc hắn không lựa chọn khu Bắc mà thừa dịp ban đêm chạy tới khu phía Đông. Cho dù nơi này có xảy ra ngoài ý muốn thì ta cũng không thấy bất an. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, tìm hòn non bộ không người chú ý tới ở khu phía Đông. Sau khi nấp vào bên trong thì bày bố trận pháp, lúc này mới cẩn thận mang thập nhất sắc hỏa ra, rồi lại vụng trộm luyện chế thập nhị sắc hỏa. Đêm dài yên tĩnh, uy áp của đa sắc hỏa bị mặt nạ che giấu đi, cho dù có người đứng ngay cạnh hòn non bộ cũng khó phát hiện bên trong hòn non bộ có người. Cũng không biết bên trong có hỏa diễm kinh người sắp được hình thành. Bạch Tiểu Thuần rất khẩn trương, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Tất cả mọi trình tự vô cùng bình thường. Qua một giờ sau, biển lửa biến thành 12 màu. Chỉ cần ngưng tụ làm một thì sẽ thành thập nhị sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương đến quên cả hít thở. Có lẽ chính là lúc này. Bạch Tiểu Thuần chờ đợi một lát, cẩn thận thu nhập biển lửa vào bàn tay. Đột nhiên biển lửa lại sinh ra rung động bất ổn rất khó giải thích. Lực lượng cuồng bạo bộc phát dữ dội, dường như muốn hình thành phong bạo. Cảm giác được nguy cơ mãnh liệt bao phủ toàn thân. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi suýt thì thét lên. Hắn muốn điều chỉnh nhưng cuồng bạo còn mạnh hơn lần trước. Bạch Tiểu Thuần không điều chỉnh thì thôi, vừa điều chỉnh đã làm cho biển lửa nổ vang, lực lượng cuồng bạo hủy diệt bộc phát dữ dội. Da đầu Bạch Tiểu Thuần sắp nứt ra, hắn lùi ra phía sau một bước, sau đó vận dụng lực lượng bất tử cấm, thân thể phân giải và biến mất không thấy đâu nữa. Và lúc hắn biến mất thì bật lửa bạo phát, uy lực cuồng bạo hủy diệt cả hòn non bộ bao phủ chung quanh. Đột nhiên có một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, biển lửa biến mất vô tung. Ngay sau đó trên bầu trời Bạch Gia biến thành màu đỏ, màn đêm biến mất. Cảnh tượng này làm cả Bạch Gia đại loạn. Không chờ người của Bạch Gia kịp phản ứng thì tầng mây kia xuất hiện nổ mạnh như thiên lôi. Ngay sau đó là một cảnh tượng kinh người xuất hiện, hỏa vũ hóa thành từng đám lao xuống dưới đất. Hỏa vũ kinh thế hãi tục rơi xuống, chúng nhằm thẳng vào Bạch Gia. Hỏa diễm đầu trời chiếu sáng cả một phiến thiên địa. Bạch Gia Trang rung động dữ dội, trận pháp nâng lên uy lực cao nhất để ngăn cản hỏa vũ đầy trời. Trong đêm khuya hôm nay, tất cả mọi người Bạch Gia đều bị cảnh tượng kinh thế hãi tục này làm cho khiếp sợ. Sau khi nhìn thấy biển lửa từ trên trời rơi xuống thì liền xôn xao. Đây là cái gì? Chẳng lẽ có địch tập kích sao? Trời ạ, là hỏa vũ. Tiếng nổ ầm ầm rung chuyển thiên địa, nhiệt độ của hỏa vũ gần bằng nhiệt độ của thập nhĩ sắc hỏa. Chúng vừa hàng lâm, làm trận pháp vặn vẹo, từng đạo thân ảnh bay ra khỏi Bạch Gia, bọn họ muốn chạy trốn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Tề và nhiều người khác rung động, Thái Phu Nhân đứng trên lầu các nhìn ra, nàng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt. Thập nhị sắc hỏa, đây là thập nhị sắc hỏa, điều này sao có thể chứ? Trời giáng xuống đa sắc hỏa sao? Tất cả thiên kiêu chi thứ của Bạch Gia hít thở dồn dập, kinh nghi bất định. Và lúc mọi người đang khiếp sợ, người Bạch Gia bị biển lửa thu hút sự chú ý. Và lúc này, bên ngoài của Bạch Gia, Bạch Tiểu Thuần đang há hốc mồm, hắn ngơ ngác nhìn sang Bạch Gia, lại nhìn hỏa vũ như muốn nhấn chìm cả Bạch Gia. Không nên oán ta cũng không phải cố ý à. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, da đầu vẫn còn căng cứng. Hắn không dám trì hoãn, liền cắn răng bước tới một bước, lại sử dụng bất tử cấm, thừa dịp Bạch Gia đại loạn mà trở lại khu Bắc. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần trở lại khu Bắc, trận pháp của Bạch Gia không chịu nổi nhiều hỏa vũ như vậy, cho nên lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, trong khu đông có tiếng gào thét vang lên. Sau tiếng gào có 7-8 thân ảnh bay ra. 7-8 đạo thân ảnh này bộc phát ra tu vi Nguyên Anh. Bọn họ chính là tộc lão Nguyên Anh của Bạch Gia. 7-8 người này phân biệt tọa trấn các hướng, toàn lực chèo chống. Lúc này, trận pháp mới có thể vững vàng trở lại. Bạch Tiểu Thuần cũng phải líu lưỡi khi nhìn thấy cảnh này. Hắn hãi hùng khiếp vía đứng tại khu Bắc quan sát tình huống. Có lẽ không có ai biết là do ta làm. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần chuyển động, liếm liếm môi, nội tâm dầu dĩ. Hắn cũng dự liệu được hỏa diễm mình luyện chế, không ngờ lại đáng sợ đến như vậy. Thời điểm hắn tâm thần bất định thì một nam tử trung niên xuất hiện tại khu phía đông. Quần áo nam tử này vô cùng quý giá, tướng mạo không giận tự uy, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trên người sinh ra khí chất của thượng vị giả, có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, không tầm thường. Trên đường hắn đi tới, tất cả tộc nhân đều cúi đầu bái kiến. Tham kiến tộc trưởng. Nam tử trung niên, hình như là phụ thân của Bạch Hạo, gia chủ Bạch gia thế hệ này. Hắn ngẩng đầu nhìn hỏa vũ không ngừng oanh kích trận pháp, sắc mặt âm trầm như nước, bờ môi nhúc nhích giống như đang truyền âm. Đột nhiên lúc này có tiếng hử lạnh tang thương vang lên, trong lòng đất dưới thành trì của Bạch gia truyền ra. Tiếng hử lạnh vượt qua cả thiên lôi, trực tiếp rung chuyển tầng mây trên bầu trời. Giống như tiếng hử lạnh này dung hợp với thiên địa. Thiên chính là hắn chính là thiên. Tán. Chỉ một chữ đã làm bầu trời nổ vang, tầng mây trên bầu trời sụp đổ. Trong tiếng nổ vang này, vô số tầng mây bị bàn tay vô hình xóa đi. Tầng mây trên bầu trời biến mất. Bạch Tiểu Thuần đứng ở khu Bắc nghe thấy tiếng quát. Càng cảm nhận được một đạo thần thức vô cùng cường đại, thay thế cả thiên ý, bao phủ bát phương. Cảm giác này làm hắn dựng cả tóc gáy. Là thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần run rẩy che giấu khí tức của bản thân. Hỏa vũ giống như lục bình không có rễ, dần dần biến mất. Cả Bạch gia xuất động toàn bộ, trận pháp cũng mở ra toàn diện. Rốt cuộc biển lửa kinh khủng trên bầu trời, không thể gây hại cho Bạch gia nữa. Dám dùng thập nhị sắc hỏa đột kích Bạch gia ta. Phải tra xét việc này. Lão Phu muốn xem là thủ bút của ai. Thiên nhân lão tổ trong lòng đất Bạch Gia lên tiếng, giọng nói bá đạo quanh quẩn không gian. Trong thành trì của Bạch Gia, tâm thần mọi người rung động, nhất là những tộc nhân kia càng là cuồng nhiệt. Mọi người quỳ lạy sùng kính. Bạch Tể cũng tốt, Thái Phu Nhân cũng được, còn có những tộc lão đều là như thế. Cho dù tộc trưởng Bạch Gia cũng nghiêm túc, mặc dù không có quỷ lệ, nhưng hắn vẫn ôm quyền cúi đầu. Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt không dễ nhìn chút nào. Hắn hất tay áo lên, giọng nói lạnh lùng truyền ra chung quanh. Hình đường, công đường và các vị tộc lão, truyền lệnh của ta, phát động lực lượng toàn tộc truy tra việc này. Trong đêm nay, tất cả người của Bạch Gia không ai nghỉ ngơi. Mấy tộc lão Bạch Gia dẫn động hình đường và công đường tra xét sự việc. Việc điều tra tiến hành nhanh chóng, cũng tra ra hòn non bộ Bạch Tiểu Tuần luyện hỏa lúc trước. Mặc dù tra ra đầu nguồn, nhưng không có manh mối. Khi tra ra khu vực này, việc điều tra nội bộ càng thêm gay gắt. Bạch Tiểu Tuần kinh hãi lạnh mình, biết rõ là mình gây rắc rối không nhỏ. Hắn biết nơi này không phải nghịch Hà Tông, Bạch Gia thì lại lạnh lùng với đồ nhi của mình như thế. Hắn cảm giác làm như vậy cũng không sai. Ta lại không phải cố ý, làm gì mà phải sợ. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn vẫn lưu trong gian phòng rách nát của mình. Một đêm này không bình yên, việc tra xét tiếp tục trong mấy ngày, căn phòng của Bạch Tiểu Thuần cũng bị điều tra. Cuối cùng Bạch Gia không tra được gì, việc này trở thành một vụ án bế tắc. Bạch Tiểu Thuần biết rõ là danh tiếng của mình mấy ngày qua rất lớn, cũng không dám tiếp tục luyện hỏa. Hắn vẫn thôi diễn ở trong lòng, chuyện vẫn còn chưa chấm dứt, hắn chưa tìm được nguyên nhân thất bại. Thiên hỏa hàng lâm nhất định có vấn đề xảy ra. Tuy uy lực của thiên hỏa không nhỏ, nhưng đây là thập nhị sắc hỏa. Nếu đạt tới thập ngũ sắc hỏa, một khi hỏa vũ hàng lâm của Bạch Gia, đoán chừng Bạch Gia sẽ tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần là một phương diện động tâm vì thiên hỏa, một phương diện khác lại không rõ mình thất bại ở đâu. Hắn không ngừng thôi diễn trong đầu, đang phân tích nguyên nhân tại sao thất bại. Thời gian trôi qua, trong 5 ngày gương mặt hắn tiểu tụy hốc hác, tất cả tâm trí đều dùng để thôi diễn hỏa diễm. Theo đạo lý mà nói thì không có khả năng thất bại mới đúng, quá trình vô cùng thuận lợi, chỉ có lúc duy trì thành hỏa thì tại sao lại xảy ra cuồng bạo. Hết lần này tới lần khác, ngưng tụ hồn dược thì lại thành công. Rốt cuộc là sai lầm ở đâu? Bạch Tiểu Thuần nắm tóc rối bời, hắn thôi diễn tất cả các bước. Và buổi trưa ngày hôm nay, thân thể rung mạnh, lập tức ngẩng đầu lên, hô hấp dồn dập, đôi mắt bắn ra quang mang sáng ngời. Chẳng lẽ là do phân thân của ta? Bạch Tiểu Thuần suy diễn tất cả tình huống, cuối cùng hắn cho rằng nguyên nhân chính dẫn tới thất bại là phân thân, bởi vì nó và bản tôn cùng luyện thập nhị sắc hỏa. Nếu như nguyên nhân xuất phát từ phân thân, như vậy mọi việc đều giải thích thông suốt. Phân thân của ta là thiên nhân hồn ngưng tụ thành, ngay cả ta cũng không biết cụ thể là thần thông gì. Chẳng lẽ thực sự là do phân thân? Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy có khả năng. Sau khi do dự, hắn lại cho phân thân rời khỏi bản tôn. Cho dù hắn biết rõ mọi chuyện chưa chắc đã đúng và những chuyện ồn ào cũng chưa lắng xuống, thế nhưng hắn lại nóng lòng muốn nghiệm chứng một chút, bằng không thì tâm thần sẽ bị dày vò rất khổ. Vì nghiệm chứng có phải nguyên nhân thất bại do phân thân hay không, Bạch Tiểu Thuần bay rất nhanh rời xa phạm vi thế lực của Bạch Gia. Sau khi xác định không có trở ngại, hắn liền tìm một thâm sơn và đáp xuống. Lúc này, hắn không còn dùng lực lượng phân thân, mà dùng toàn lực dựa vào bản tôn. Vẫn dựa theo trình tự lúc trước, sau khi nếm thử một phen, mặc dù quá trình gian nan hơn không ít, nhiều lần suýt không chịu nổi, nhưng lại không tiếc trả giá lớn, nuốt linh dịch để duy trì linh lực, ngay cả tiêu hao tinh lực cũng được bổ sung. Hắn tốn thời gian dài hơn, và lúc sức cùng lực kiệt, thậm chí là đầu óc mơ hồ mới ngưng tụ ra thập nhị sắc hỏa thành công. Và lúc dung hợp hỏa diễm vào lòng bàn tay và thành hỏa, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi như mưa, nhưng lại hưng phấn không nhỏ. Tất cả trình tự không khác gì lúc trước, nhưng chỉ có là không sử dụng phân thân cùng luyện hỏa lại gây ra chuyện gì đó, quả nhiên là do phân thân. Phân thân chính là thiên nhân hồn, vì dùng hồn để luyện hỏa cho nên nó sẽ sinh ra thiên hỏa dị biến sao? Tìm được nguyên nhân thất bại, Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động, đôi mắt tỏa sáng vui vẻ. Nói như vậy, chẳng lẽ là ta tự nghĩ ra luyện hồn thần thông, luyện hỏa thần thông? Không thể tin nổi, ta lại lợi hại đến như vậy. Bạch Tiểu Thuần kích động không nhỏ, hắn đứng dậy. Cho dù tinh lực tiêu hao quá độ cho nên đầu óc có choáng váng, thế nhưng cảm xúc hưng phấn cũng không kìm nén nổi. Bạch Tiểu Thuần ta lại tự nghĩ ra thần thông. Đây là chuyện chỉ có khai sơn lão tổ của các phái mới có thể làm ra. Ta quả thực bội phục chính bản thân mình. Bạch Tiểu Thần ngửa mặt lên trời cười to, hắn càng ngày càng cảm thấy mình quá xuất sắc, cho nên càng say mê. Lại nghĩ tới Trần Hạ Thiên và Trưởng Thành đã buông tha mình lúc trước, Bạch Tiểu Thần cảm thấy mất đi chính mình là tổn thất lớn nhất của Tinh Không Đạo Cực Tông. Hừ, một ngày nào đó ta muốn Trần Hạ Thiên hối hận vì quyết định ngày đó. Tinh Không Đạo Cực Tông cũng phải hối hận với ta. Bạch Tiểu Thần kích động hưng phấn, hắn ngồi đả tọa để khôi phục một phen. Sau khi khôi phục, hắn mới nghênh ngang quay về Bạch gia. Đường về thuận lợi, không gặp chuyện ngoài ý muốn. Dù sao Bạch Tiểu Thần vẫn còn một phân thân lưu lại tại khu Bắc, cho nên sẽ không làm cho người khác hoài nghi. Mấy ngày sau, Chu Nhất Tinh cùng phối hợp Lý Phong đã phối mua đủ sát hồn đinh và truyền tống phủ. Bạch Tiểu Thần cẩn thận nghiên cứu sát hồn đinh, phát hiện đây là cách vận dụng hồn khó hiểu, mà lại ngưng tụ oan hồn thành một cái sát hồn đinh. Quá trình này rất đặc thù và sát khí rất nặng. Bạch Tiểu Thần cần sát hồn đinh trong tay và suy nghĩ, cảm thấy nếu như đi bố trí ngay bây giờ, bố trí sát hồn đinh thời gian dài có khả năng sẽ bị phát hiện. Vì vậy hắn tính toán phải chờ tới trước khi tổ địa mở ra thì mới đi bố trí, như vậy thì ổn thỏa hơn. Hắn trừ chờ đợi, hắn còn cân nhắc luyện chế thập tam sắc hỏa. Một phương diện khác vẫn ở trong gian phòng cô Bắc tu hành bất tử trường sinh công. Thời gian nửa tháng trôi qua và hoàng hôn ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang đả tọa trùng kích một ít kinh mạch cuối cùng. Hắn muốn tu hành bất tử trường sinh công tầng thứ 3, bất tử cân thành đại viên mãn. Bỗng nhiên, hắn ngạc nhiên nhìn lên cao. Trong linh thức của hắn phát giác được ở nơi xa có ba đạo hảo quang bay tới, trực tiếp nhắm thẳng về gian phòng của mình. Trong ba đạo hảo quang đó là ba nam tử trung niên, quần áo màu đen, ngực trái có treo huy chương nhật nguyệt. Trang phục này chỉ có người của hình đường mới được mặc. Ba người tới gần, làm cho người khu Bắc chú ý. Địa vị của người khu Bắc là hèn mọn cho nên vô cùng sợ hãi, không ai dám nói tiếng nào. Sắc mặt ba người kiêu căng, chăng càng là chán ghét nơi này, cảm thấy nơi đây là cái u ác tính của Bạch gia, là nơi dơ bẩn. Bọn họ lập tức bay tới gian phòng Bạch Tiểu Thần. Bạch Hạo, đi ra. Lúc đáp xuống bên ngoài, ba tộc nhân hình đường cất tiếng gọi. Trong gian phòng, nội tâm Bạch Tiểu Thần rung động. Chẳng lẽ ta bị phát hiện ư? Không có khả năng. Bạch Tiểu Thần do dự một lúc, thân thể hắn trọng điệp lại, không có tự mình đi ra ngoài, mà một phân thân cất bước ra khỏi phòng. Khí tức bản thôn thì hoàn toàn biến mất, nên người ngoài không thể cảm nhận được. Lúc Bạch Tiểu Thần bước ra ngoài, ba tộc nhân hình đường lạnh lùng nhìn hắn, người vừa cất tiếng lại nói, đi thôi, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Ba người không nhiều lời, dường như không muốn ở lại nơi này quá lâu, lập tức xoay người rời đi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thần hơi lập lòe, đi theo phía sau. Tộc trưởng gặp ta, phụ thân Bạch Hạo gặp ta làm gì chứ? Cũng tốt, mượn cơ hội này để xem thái độ của phụ thân Bạch Hạo như thế nào. Bạch Tiểu Thần vừa nghĩ tới phân thân của mình đi gặp thì đã cảm thấy ổn thỏa, nội tâm chắc chắn, cho nên cử theo ba người rời đi. Trên đường đi, ba tộc nhân hình đường không nói chuyện với Bạch Tiểu Thần, trong nội tâm kiêu căng và khinh miệt không che giấu. Bạch Tiểu Thần cũng cảm nhận được, nội tâm cười lạnh. Hắn là người cực kỳ cao ngạo, hắn không so đo với loại người này làm gì. Chờ ta lộ ra tu vi, nhất định dọa chết ba người các ngươi. Bạch Tiểu Thần thầm nói trong lòng. Ba người nhanh chóng tới khu Tây. Nơi này khác với khu Đông, yên tĩnh rất nhiều. Ngày bình thường lại càng ít người lai vãng. Bạch Tiểu Thần quan sát chung quanh, nội tâm có chút ngạc nhiên. Hắn bị dẫn vào một tòa nhà trong góc của khu Tây. Căn nhà không lớn, có thể nhìn thấy bên trong có mấy gian phòng bỏ trống nằm quanh cái sân nhỏ. Mặt đất còn có rất nhiều cỏ dại. Hiện nhiên đã lâu rồi không có người ở lại, cảm giác rất hoang vu. Vào đi thôi, tộc trưởng chờ ngươi bên trong. Đi tới bên ngoài gian phòng, ba tộc nhân của hình đường lên tiếng, sau đó xoay người rời đi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, ẩn ẩn cảm giác được trong phòng này có khí tức như có như không. Loại khí tức này, dùng tu vi của Bạch Tiểu Thuần đã đoán được, chính là một người có tu vi nguyên anh. Gặp ta ở đây, chẳng lẽ muốn giết ta? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn nghĩ đây là phân thân của mình, một khi có chuyện ngoài ý muốn nổi lên, bản tôn cũng kịp thời ứng phó. Đây cũng là suy nghĩ lúc trước, cho nên hắn mới dám đi theo ba người kia. Bạch Hạo, vi sư đều vì ngươi, cho nên mới đưa thân vào hiểm địa. Ta muốn nhìn xem phụ thân của ngươi có khái độ gì với ngươi. Bạch Tiểu Thuần đi vào trong tòa nhà, Nhìn vào trong sân có một nam tử đang đưa lưng về phía mình. Bên cạnh nam tử có một miệng giếng cạn, hình như là hắn đang nhìn cái giếng cạn này. Đầu tóc của hắn hơi có sợi bạc, mặc dù là trung niên nhưng hiển nhiên đã già. Trên người hắn còn lộ ra khí chất khắc nghiệt. Cả cái sân nhỏ cũng bị khí chất khắc nghiệt này bao trùm, áp lực này giống như mưa gió sắp tới. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn vào bóng lưng nam tử, hắn lại nhìn chung quanh, sau đó sững sờ. Trong sân có không ít cỏ dại nhưng không thể lấn át được sự đổ nát và đinh tán gỗ từ các món đồ chơi trẻ con. Có ngựa gỗ, mộc nhân và mấy cái trống lắc. Những món đồ chơi này rất tinh xảo và xinh xắn, nhìn không giống là nam nhân làm ra, càng giống là mẫu thân làm đồ chơi cho con của mình. Chung quanh còn có một ít quần áo của tiểu hài tử mặc, chúng bị xé rách và ném bừa bộn. Tất cả những chuyện này đều đánh thẳng vào nội tâm Bạch Tiểu Thuần. Chẳng biết tại sao hắn lại sinh ra cảm giác vô cùng khó chịu. Mặc dù hắn không phải Bạch Hạo, gương mặt cũng là do mặt nạ biến ảo mà thành, nhưng lúc nhìn thấy những món đồ chơi và quần áo kia, nội tâm hắn xuất hiện cảm giác mình chính là Bạch Hạo. Chẳng lẽ đây là nơi Bạch Hạo lớn lên?